Marvel, vô hạn dị năng, tác giả, Lạc Nhị Hiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 42, băng phong Captain America. Cử hành vũ khí lễ tuyên bố Stark, kim cương kỳ thật cũng chính là tương đối xinh đẹp thạch đầu mà thôi. Nó phần tử kết cấu cùng than đá cơ bản kết cấu thực tế bên trên khác biệt rất nhỏ. Bất quá nó quý a. Mặc dù là bị vô lương thương nhân xào lên giá cả. Bất quá không thể không nói chính là, hắn vẫn là quý, bởi vì tương đối hy hữu. Hiện tại một cara kim cương vỡ cũng muốn 7,000-8,000 đô la Mỹ, một cân 500 khác, một cara tương đương 0,2 khác, nói cách khác, kém nhất kim cương vỡ một cây gì cũng muốn 18 triệu tả hữu. Nếu như là tinh phẩm trần chui, kia liền càng đắt, giữ gốc 100 triệu đô la Mỹ giá quy định, lên không giới hạn, Lạc Băng trước mặt viên này 50 tấn đại gia hỏa. Nó giá trị đã không thể dùng giá thị trường đến đoán chừng. Đây là thuần thiên nhiên thiên ngoại kim cương, hơn nữa còn là chỉnh thể một viên, càng trải qua vũ trụ phiêu lưu truyền kỳ kiếp sống, không nói những cái khác. Liền nói hắn là một cái chỉnh thể 50 tấn tự nhiên chui. Tin tức này nếu là truyền đi về sau, thị trường lên kim cương công ty liền phải sụp đổ. Vật hiếm thì quý, hiện tại kim cương căn bản cung không đủ cầu. Kim cương đám cự đầu hiện tại cũng bắt đầu phổ biến nhân công hợp thành mạc tang chui để thay thế. Kim cương, cái này đại đồ chơi ta căn bản là không có cách xử lý a. Chuyển cũng chuyển không đi, được rồi. Ngay tại chỗ chôn đi. Sau này hãy nói, Lạc Băng nhìn xem như cũ nóng hổi vẫn thạch nhỏ. Liền ngay cả bên cạnh hạt cát đều bị nó nướng nóng rực hòa tan. Mở cửa, quay lại gia trang, từ dưới lầu tạp vật đỡ bên trong xuất ra thuồng sắt. Lần nữa về lại trong sa mạc, bắt đầu vất vả cần cù lao động. Hố thiên thạch quá lớn. Lạc Băng toàn mã lực thúc đẩy, mệt gần chết, không sai biệt lắm dùng hơn nửa giờ thời gian mới đem hố cát lấp đầy. Vì phòng ngừa tìm không thấy, Lạc Băng còn tại trong hầm chôn một cái nhi đồng cửa. Chôn xong về sau, Lạc Băng thử dùng cái phạm vi nhỏ thanh khiết thuật, hắn cũng chỉ là thử một chút, bất quá hiệu quả lại cực kỳ tốt. Những cái kia thiêu đốt vết tích cùng trong không khí nướng cháy vị đạo biến mất một đám hai sạch. Phủi tay, Lạc Băng mở cửa quay lại gia trang, đem thuồng sắt trả về chỗ cũ. Bành, chút trong sa mạc cỡ lớn cửa gỗ trong nháy mắt hóa thành một đoàn sương mù biến mất không. Thấy gì nữa, cái này dị năng cũng quá thuận tiện, phối hợp lên ta la sinh môn, đơn giản không thể quá dùng tốt. Lạc Băng hứng thú. Mặc dù đã rạng sáng 1-2 điểm, nhưng hắn cũng không lo được đi ngủ, ngựa lên lại lâm vào nghiên cứu tân dị năng trong vui sướng. Lạc Băng trong phòng thí nghiệm lấy chính mình thuấn gian di động. Căn cứ kỹ năng miêu tả, nếu như mượn nhờ cửa cái này trừu tượng đạo cụ, hắn có thể vượt châu, vượt đại dương tiến hành thuấn gian di động. Nói cách khác, hắn hoàn toàn có thể tải trong một ngày đi khắp hắn muốn đi bất kỳ địa phương nào. Nhưng là nếu như không mượn cửa, hắn bằng dựa vào nhục thân, chỉ có thể ở 4 phía 1 cây số bên trong tiến hành thuấn gian di động. Nhưng là Lạc Băng lấy được chỗ sở hữu dị năng cũng kỳ quái, không cần năng lượng cung ứng. Có dị năng có sử dụng lần số hạn chế, có dị có thể sử dụng phạm vi hạn chế. Mà cái này, đô giáo thụ thuấn gian di động, dị năng không có bất kỳ lần số hạn chế. Nói cách khác, nếu như Lạc Băng có thể không hạn chế tại 1 cây số phạm vi bên trong tiến hành vô hạn lấp lóe. Máy bay phản lực tốc độ đại khái tại mỗi giờ 700 đến 800 km. Lạc Băng 1 giây hoàn toàn có thể lấp lóe 2 lần. Mỗi lần 1 cây số. Thuần thục về sau có lẽ sẽ còn càng nhiều. Nói cách khác, Lạc Băng mỗi phút đồng hồ chỉ dựa vào nhục thân thuấn di liền có thể đạt tới mỗi phút đồng hồ 120. km tốc độ, đây vẫn chỉ là tốc độ thấp nhất độ. Tải không mượn bất kỳ công cụ tiền đề dưới. Lạc băng thuấn gian di động tốc độ có thể nghiền ép thế giới lên bất kỳ phương tiện giao thông. Nếu như dùng cho chiến đấu phương diện, vậy thì càng thêm kinh khủng. Mặc dù từ trước mắt xem ra, lạc băng thuấn di vận dụng còn không phải rất nhuần nhuyễn. Nhưng là chỉ phải đi qua luyện tập, hắn có thể quỷ dị xuất hiện tại đều cái vị trí. Không trung, biển mặt, dưới, chỉ cần là tồn tại không gian khái niệm địa phương, lạc băng đều có thể trong nháy mắt xuất hiện. Đương nhiên, mỗi cái địa phương không gian khái niệm cũng không giống nhau. Lệ như đáy biển cùng dưới, hơi không chú ý liền sẽ bị kẹt chết. Cường đại như thế kỹ năng, nhưng lại có để lạc băng làm sao cũng nghĩ không thông tai hại. Cái kia chính là không thể cùng ngoại tinh nhân có nước bọt lên giao lưu. Có thể lý giải là hôn, nếu không liền sẽ ngắn ngủi năng lực yếu bớt, thậm chí mất đi năng lực một đoạn thời gian. Cái này tính là gì nhược điểm? Ta cũng không biết rõ nơi đó có ngoại tinh nhân. Ta làm sao có thể ăn ngoại tinh nhân nước bọt? Bệnh tâm thần a, lạc băng xem thường, không có đem cái này để trong lòng bên trên. Chỉ cần hắn không nói, ai biết rõ cái này sẽ là nhược điểm. Về phần thời gian dị năng, thì là có một ngày 3 lần sử dụng điều kiện, chỉ có thể điều chỉnh trước sau 5 phút. Mặc dù nhìn tựa hồ không có tác dụng gì, bất quá lạc băng tại vừa rồi đã thấy được tác dụng của nó. Thời gian cùng không gian, đây là 2 cái thần bí nhất năng lực. Kế tiếp là 2 câu ngọc Sharingan, cùng nhất câu ngọc lớn nhất khác biệt liền là trong hốc mắt lại thêm 1 cái câu ngọc. Năng lực cường không ít, sau đó giống như cũng không có gì khác biệt. Lạc băng nhìn thẳng tấm gương, nhìn xem chính mình yêu dị 2 mắt có chút ngây người. Cặp mắt kia bên trong tựa hồ ẩn giấu 1 cái huyễn thuật. Bất quá đến cùng cái gì là huyễn thuật? Huyễn thuật lại là cái gì? Lạc băng không có chút nào hiểu rõ. Thân là con mắt chủ nhân hắn tức liền đối với tấm gương cũng không thể đối với mình sử dụng. Cho nên hắn không có cách nào thí nghiệm. Mặc kệ, hôm nay thu hoạch tràn đầy tương đương đi ngủ, lạc băng che kín đầu. Mỹ Mỹ rơi vào trạng thái ngủ say bên trong. 3 giờ đợi về sau. Một khung SHIEL, để máy bay lược qua Sahara đại sa mạc lên không. Sa mạc thực sự quá lớn. Máy bay không thu hoạch được gì. Cuối cùng đường cũ về lại. Sau đó chuyện tối nay kiện bị thu nhận tại SHIEL, để bí mật vụ án bên trong. Ngày thứ 2 sáng nay, lạc băng sáng sớm đi tra xét một tí chính mình đại kim cương. Phát hiện còn tải về sau nới lỏng miệng khí. Sau đó liền lo lắng lấy cho cái này đại bảo bối tìm người mua. Người mua chỉ nói là cười. Ai có thể mua được lớn như vậy một cái đồ chơi đây? Mặc dù rất đắt, nhưng thứ này xử lý không tốt nha. Cũng không có gì tính thực dụng. Vân vân. Có lẽ có thể tìm Tony Stark nói chuyện. Lạc băng trước tiên liền nghĩ đến cái này hoa hoa công tử. Dù sao hắn nhận biết thổ hào cũng chỉ có cái này 1 cái. Từ tạp vật trong tủ lật ra ngày đó hắn lưu cho số điện thoại của mình. Do dự một tí, lạc băng gọi quá khứ. Uy, nơi này là Tony, ngươi là... Đầu bên kia điện thoại truyền đến Stark không xác định thanh âm. Biết hắn dãy số có thể không có mấy người. Stark tiên sinh, là ta, lạc băng, không biết ngài hiện tại có được hay không. Ta có một cuộc làm ăn cùng ngươi đàm, lạc băng mở miệng trực tiệt làm nói. A, là Robin đặc công a, ta nhớ được ngươi, ta kỳ thật cũng muốn cùng ngươi nói chuyện làm ăn đây. Bên đầu điện thoại kia Tony trong lòng nhỏ kinh ngạc một lần. Hắn có thể nhớ kỹ cái này để hắn khắc sâu ấn tượng siêu anh hùng. Tuy nói, Fury cảnh cáo hắn Robin đặc công cũng không phải tốt chung đụng người. Nhưng hắn vẫn là muốn thử xem, nếu như có thể dạng này một cái siêu anh hùng làm chính mình bảo tiêu. Vậy đơn giản là quá an toàn, là lạc băng, Không phải Robin. Tốt, à, không quan trọng. Ngươi hiện tại có rảnh không? Ta đi tìm ngươi. Lạc Băng lắc đầu hỏi nói. À, thật không may. Ta hôm nay đang tại cử hành một cái quân đội vũ khí lễ tuyên bố. Hiện tại người tại Trung Đông. Đoán chừng 2-3 ngày mới có thể trở về a. Bất quá không quan hệ. Chờ trở lại New York. Ta trước tiên liên lạc với ngươi. Ngươi thích gì dạng mỹ nữ? Ta an bài cho ngươi. Tony cười hắc hắc nói. Lạc Băng, ngoặc kép. Tốt, vậy ta liền chờ ngươi trở về. Chúc ngươi thuận buồm xuôi gió. Stark tiên sinh, Lạc Băng từ đáy lòng chúc phúc nói. Mặc dù không biết vì cái gì Stark cũng phải tìm chính mình. Nhưng đây không phải chuyện xấu. Vừa vặn cũng không đến mức trực tiếp tới cửa chào hàng như thế xấu hổ. Lạc Băng duỗi lưng một cái. Máy truyền tin phát tới khẩn cấp liên lạc. Lạc Coulson, Robin, nói cho ngươi cái tin tức quan trọng. Hôm nay rạng sáng SHIELD thăm dò đội ngũ tại Thái Bình Dương phát hiện băng phong Captain America. Hắn còn có sinh mệnh đặc thù. Nếu như không có chuyện gì, còn xin đến tổng bộ một chuyến. Nơi này khả năng cần trợ giúp của ngươi. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.